La bàn vận mệnh, chương 41, giúp người làm niềm vui. Góc truyện audio.com. Lục Nhi, đây là một chút ta tích tụ nhiều năm qua, em cầm đi. Phượng Tú đem hòm giao cho Lục Nhi nói, không sai, nàng đây là đang đánh bạc đời người, một hồi cực lớn đánh bạc sinh mệnh. Nàng không tính mang theo Lục Nhi cùng nhau, vì sao? Bởi vì sau khi rời khỏi nơi này, nàng sẽ không là tiểu thư cao cao tại thượng nữa, không cần nha hoàn hầu hạ, mà là phải chủ động đi hầu hạ người. Tiểu thư, cái này, Lục Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào. Thật ra ta biết em vẫn vụng trộm hướng phía thất vương ra báo cáo tình huống của ta, ta không hề tức giận, bởi vì em vẫn tận tâm hầu hạ ta, xem ở một hồi chúng ta chủ tớ trước khi đi cũng không có cái gì tốt tặng em, cái hộp đồ này em hãy nhận đi. Phượng Tú thở dài nói. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhiều năm qua như vậy, liền nha hoàn thân cận nhất bên người cũng là cơ sở ngầm của người khác, loại tư vị này chỉ có nếm qua mới biết được. Lục Nhi sợ ngây người, có chút sợ hãi quỳ xuống, lúc đang muốn nói cái gì, lại bị Phượng Tú ngắt lời. Ta biết em là bị ép, ta chưa từng trách em, thực. Không để ý tới đối thoại từ biệt của Phượng Tú cùng Lục Nhi, Dương Thiên Vấn sau khi trở về nhìn Tiểu Bích Nhi vẫn như cũ đang trong hôn mê, ngược lại có chút tâm tình không tốt. Thời điểm sắp đến đêm khuya, Ngọc Khánh Hoàng mới ba ba chạy trở về, sau khi thấy được tiểu cô nương trên giường Dương Thiên Vấn càng là kinh ngạc, mắt cùng thiếu chút nữa lồi ra, cười quái dị nói. Thì ra tiểu tử ngươi thích cái dạng này. Hắc hắc, Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa bị những lời này làm tức điên rồi, hung tợn cho Ngọc Khánh Hoàng một quyền nói. Có tiểu tử ngươi nói như vậy sao? Nàng là cháu gái của Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân trước khi mất đem nàng giao cho ta chiếu cố. Gì, Thiên Cơ lão nhân đã chết? Ai có thể giết được hắn, lão nhân gia hắn chính là cao thủ bước nửa chân vào thần giai, hơn nữa giao hữu rộng lớn, thích làm vui người khác, cuộc đời cũng không kết thù kết oán với người. Ngọc Khánh Hoàng hiển nhiên có chút không dám tin, là cuồng đao, lúc ta đến, Thiên Cơ lão nhân đã không được nữa. Dương Thiên Vấn bình thản trả lời, cuồng đao, khó trách, Ngọc Khánh Hoàng có chút hiểu rồi. Vậy cuồng đao người đâu? Rời khỏi Uyển Thành chưa? Rõ ràng không có thu được tin tức nói cuồng đao xuất hiện lại ở giang hồ. Treo rồi, Dương Thiên Vấn mặt không chút thay đổi trả lời. À, Ngọc Khánh Hoàng một lần này nghe rõ ràng, không khỏi có chút hết chỗ nói rồi, cái thế đạo này có phải thay đổi rồi hay không, trước kia hơn 10 năm qua cũng chỉ có 3 vị cường giả thần giai thế hệ trước, nhưng mấy năm nay như thế nào? Chậc chậc hắc, Dương Thiên Vấn hiểu Ngọc Khánh Hoàng suy nghĩ cái gì, bỏ thêm một câu. Chưa nghe qua Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát sao? Ngọc Khánh Hoàng vừa nghe nhất thời gật đầu nói. Có đạo lý, rất có đạo lý, chẳng qua, cái Trường Giang này là con sông nào, ngu ngốc sông rất dài thì kêu Trường Giang, Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm một cái lý do qua loa. Giữa trưa hôm sau, Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Dương Thiên Vấn đối với cái nhập định luyện khí này ngược lại có nắm giữ thời gian rất tốt, chẳng qua nếu là nhập định tầng sâu mà nói, vẫn là không có khả năng khống chế. Tiểu Bích Nhi vẫn chưa tỉnh lại, Dương Thiên Vấn nhìn canh giờ cũng kém không nhiều lắm là lúc đem Tiểu Bích Nhi bế lên, gọi. Góc truyện audio.com, Tiểu Bạch hướng cửa lớn của Thính Vũ Lâu đi đến. Đi ở trên nửa đường, Ngọc Khánh Hoàng đã đi lên đón, nói. Xe ngựa đã muốn chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bích Nhi giao cho Ngọc Khánh Hoàng nói. Người trước đem nàng ôm lên xe ngựa, ta còn phải ở đại sảnh đợi người. Chờ ai, Ngọc Khánh Hoàng tiếp nhận Tiểu Bích Nhi thuận miệng Phượng Tú cô nương. Dương Thiên Vấn không chần chờ trả lời. Ai, Phượng Tú đại gia, Ngọc Khánh Hoàng dại ra, chẳng qua cùng may mấy ngày nay chịu kích thích thật sự là quá nhiều, dần dần có một ít năng lực miễn dịch. Rất nhanh liền phản ứng lại. Được rồi, ngươi trâu bò, ta lên xe ngựa trước, ôm Tiểu Bích Nhi đi trước một bước. Dương Thiên Vấn đi vào trong đại sảnh, ở tầng dưới cùng tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, bưng lên nước trà trên bàn rót một ly cho chính mình, vừa uống vừa chờ. Chỉ chốc lát sau, mặt Phượng Tú che xa ôm một cái đàn cổ trên người còn đeo một cái bọc nhỏ đi ra. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh nháy mắt im lặng xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Trường quầy đại sảnh ý thức được chuyện tựa như có chút không ổn, nhanh chóng ra hiệu hạ nhân đi vào thông báo, mà bản thân hắn thì xoay người vẻ mặt kính cẩn đi lên đón nói. Phượng Tú đại gia, có cái gì phân phó sao? Ngài như thế nào đi ra rồi? Ồ, ta muốn rời khỏi nơi này. Phượng Tú mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng nói. Nơi này là chỗ nàng sinh hoạt 10 năm, bao hàm vô số chua xót ngọt lạt, hoài niệm lại 10 phần chán ghét. Cái gì, rời đi, trưởng quầy sửng sốt, Phượng Tú chính là một trong các chiêu bài của Thính Vũ Lâu, cây dụng tiền tuyệt đối, nếu rời khỏi Thính Vũ Lâu tổn thất chính là rất lớn, mà bản thân hắn cùng liền thảm rồi. Phượng Tú đại gia, ngài cũng đừng nói đùa nữa, được không? Trưởng quầy đầu đổ mồ hôi lạnh nói, nàng không nói đùa, bởi vì là ta muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này. Dương Thiên Vấn đứng dậy tiếp lời nói, vừa dứt lời, xoát xoát xoát. Vô số người đứng lén, võ lâm nhân sĩ chung quanh càng là đem đao kiếm đều rút ra quát. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chỗ nào đến? Vậy mà dám kiêu ngạo mang Phượng Tú đại gia đi như vậy? Muốn dẫn cũng là chúng ta dẫn. Dương Thiên Vấn còn chưa mở miệng, Thất Vương gia mang theo vài gà loại hình bảo tiêu rất nhanh từ hậu đường đi ra nói. Yêu, Dương công tử, đây là làm sao vậy? Tới chậm chút chưa nghe thấy nội dung phấn khích. Xem tại chuôn phao, VN thì ra là vương gia, không có gì, ta chỉ là mang cô nương đi mà thôi. Dương Thiên Vấn chớp chớp mắt nghiền ngẫm nói, ồ, vị cô nương nào có thể vào pháp nhãn của Dương công tử. Thất Vương gia thấy được Phượng Tú đại gia một bên, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng lại nói. Ngài sẽ không phải muốn đem Phượng Tú đại gia dẫn đi chứ? Không sai, Dương Thiên Vấn trả lời ngắn gọn. Thất Vương gia hướng Phượng Tú nhìn tới, thấy nàng cùng gật gật đầu, nhất thời đầu óc có chút cảm giác sắp nổ tung, gần đây đại lục mấy vụ huyết án đã đủ đau đầu rồi, Thính Vũ Lâu này tổn thất đã đủ lớn, nếu Phượng Tú đại gia rời khỏi, vậy Thính Vũ Lâu chỉ sợ liền khóa một nửa. Chẳng qua, hắn thật đúng là không dám đem Dương Thiên Vấn thế nào, vì sao? Bởi vì thực lực của Dương Thiên Vấn, chẳng qua chung quanh một ít gia hỏa lại không nhìn được chân long, chẳng phân biệt được tốt xấu quát. Mơ tưởng, muốn mang Phượng Tú đại gia đi cũng phải hỏi một chút binh khí trong tay đoàn. Góc truyện audio.com, người nói sao, gia hỏa thông minh, khơi mào nhiều người tức giận mới dễ đục nước béo cò. Cách chương.